Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Viêm Lam bị Dạ Du cưỡng ép kéo đi, suốt dọc đường hắn không ngừng mắng chửi Dạ Du nhìn vị gia này đang nổi trận lôi đình, lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng đi chém giết người khác. Trong lòng chỉ biết thở dài một hơi, vị này đúng là rất giỏi đánh nhau, nhưng đáng tiếc đầu óc cũng thật sự quá đơn giản. Hai con quỷ không quay về Đại Ung mà Dạ Du kéo vị gia Kim Ô này đến Tổ Châu. Hắn nói, đừng hoảng, chờ một chút đi, rất nhanh thôi ngài sẽ hiểu. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, vừa đặt chân đến Tổ Châu, một quỷ một chim liền thấy một vị gia còn lớn hơn đang ngồi bên bờ Thương Hải thong dong nấu trà. Dáng vẻ nhàn nhã tự tại kia khiến đôi mắt của Viêm Lam trừng to tròn. Hắn chỉ vào Thương Minh, tiểu tử ngươi sao lại ở đây? Dạ Du thở dài, quả nhiên cái gì? Viêm Lam nghi hoặc, đầu óc chim non của hắn hỗn loạn. Thương Minh chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu với Viêm Lam và Dạ Du. Viêm Lam thúc, Dạ tiên sinh, xin mời. Lông chim trên người Viêm Lam suýt nữa thì dựng đứng lên, biểu cảm của Dạ Du cũng cứng đờ. Viêm Lam, giọng điệu chua lè này là sao? Ăn nhầm thứ gì hỏng não rồi à? Dạ Du ho khan một tiếng. Hắn là Thương Minh thái tử. Sắc mặt Viêm Lam đột nhiên thay đổi. Hiển nhiên vị đại gia Kim Ô này đã ở Tổ Châu theo dõi và uống rượu bấy lâu nay, hoàn toàn không biết chuyện điệt tế tốt của mình đã nhiều lần biến thân. Trấn tĩnh, Viêm đại nhân, chúng ta phải trấn tĩnh trước đã. Dạ Du dốc hết sức lực ghìm chặt Kim Ô đại gia. Nhìn thấy Thương Minh ở đối diện không có ý định giúp đỡ, hắn chỉ cảm thấy nội tâm sụp đổ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng, phân tán sự chú ý của Viêm Lam, lớn tiếng hét lên. Diệu Âm xuất hiện ở Côn Luân là đồ quỷ chết tiệt giả mạo đúng không? Quả nhiên, ngọn lửa trên trán Viêm Lam lập tức tắt ngúm. Hắn quay đầu trừng mắt, cái gì cơ, vừa nãy đánh nhau với ta là đại điệt nữ của ta. Kim mờ mịt, cái quái gì vậy? Thương Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Đúng vậy, chính là sát sát giả dạng. Viêm Lam thúc không nhận ra sao? Dạ Du mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này. Ngài đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa chứ. Ngọn lửa trên đầu Viêm Lam, phừng, một cái lại bùng lên. Ai nói ta không nhận ra? Lão tử có thể không nhận ra đại điệt nữ của mình sao? Khoan đã, sát sát là tên mà ngươi có thể gọi sao? Còn nữa, ai là thúc của ngươi hả? Đừng có nhận bừa thân thích. Nước tẩy trang, Thương Minh nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu, lúc đối diện với một ta khác. Thúc rất hiền hòa dễ chịu. Viêm Lam cười gằn, lão tử còn từng đập gãy hết xương sườn của hắn nữa đấy, sao nào? Người cũng muốn hưởng thụ sự hiền hòa dễ chịu này sao? Trưởng bối ban tặng, không dám chối từ. Thương Minh đứng dậy chắp tay, nếu thúc có thể vui vẻ, vãn bối nguyện ý nhận lấy. Viêm Lam, Kim Ô hoàn toàn đơ người. Tiểu tử này, có bệnh à, nhưng mà, cái kiểu giả bộ này lại có chút giống Tiêu Trầm Nghiên nhỉ. Đúng lúc này, Diệu Âm mang theo diệu pháp bụng căng tròn vì ăn uống xuất hiện. Viêm Lam lập tức đá vang giày, chỉ vào, Diệu Âm. Đứng im tại chỗ cho ta. Trong nháy mắt, Thanh Vũ giải trừ biến hình, quay đầu bỏ chạy. Viêm Lam đuổi theo sát phía sau. Tiểu nha đầu chết tiệt, dám giỡn mặt với thúc thúc ngươi hả? Còn dám biến thành bộ dạng của thứ sen thối kia, ta đánh chết ngươi. Viêm thúc, ngươi quá đáng lắm rồi đó. Thanh Vũ không hề quay đầu lại mà hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Dạ Du cũng nhận ra ta. Người mắt mờ còn trách ta diễn xuất giỏi à? Ôi ôi! Cái mùi chân của ngươi. Bao lâu rồi ngươi chưa rửa chân hả? Ngươi cứ động thủ đi. Học Bắc thúc tháo ủng làm gì? Ngươi cũng có rửa chân đâu. Hai người đánh nhau gà bay chó sủa. Thương Minh nâng chén trà thơm lên, lặng lẽ thưởng thức. Thanh Vũ liếc thấy liền nhanh tay túm lấy cổ tay Viêm Lam đang vung ủng, chỉ về phía đối phương. Đánh hắn đi, mọi ý tưởng đều là hắn bày ra đấy. Động tác uống trà của Thương Minh thoáng khựng lại, lông mi khẽ chớp. Hà, Vu Oan giá họa mà lại thành thạo như vậy sao? Thương Minh muốn phủ nhận, nhưng lời ra đến miệng, một loại bản năng nào đó lấn át lý trí, khiến hắn vô thức thốt lên. Đúng vậy, là ta. Thương Minh, hắn mím môi tự suy ngẫm. Vừa rồi, cái bản năng ngăn cản hắn nói ra sự thật đó. Gọi là nuông chiều sao? Hay là bản năng sinh tồn? Cảm giác này thật xa lạ, nhưng cũng thật mới mẻ. Cách chương.